Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, trên mạng liên tục nổ ra những chủ đề nóng bỏng như vậy: chương trình tạp kỹ kinh dị chùa hệ thống. Ma quỷ đang âm thầm ăn mòn cuộc sống thường ngày, lan rộng từng tấc từng tấc. Ngoài trừ trẻ con bập bẹ chưa biết nói và ông bà cụ già 70, 80 tuổi, thì bất kể ai cũng không tránh khỏi bị cuốn vào làn sóng bàn luận. Thảm họa luôn ẩn mình dưới chiếc áo choàng đẹp đẽ, khi một hệ thống công nghệ cao với mục tiêu xâm lược lại ngụy trang thành trò chơi giải trí, nguy hiểm trong mắt người đời cũng theo đó mà trở nên thú vị và có thể kiểm soát. Nó còn hào phóng ban tặng những món đạo cụ kỳ diệu, kéo dài tuổi thọ, nối liền chân tay đứt lìa, thậm chí chữa khỏi bệnh nan y chỉ trong chớp mắt. Công nghệ Blue Star nghìn năm qua cũng chẳng sánh kịp, chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu tôn thờ hệ thống ma quỷ như thần thánh. Bọn họ xem đây là sự cứu rỗi trước ngày tận thế. Loại tà giáo này lan tràn khắp nơi với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng hình thành một thế lực mới, bám rễ sâu sắc đến mức gần như không thể nhổ bật. Theo lý thuyết, chính phủ phải mạnh tay đàn áp những tổ chức phi pháp như vậy. Nhưng trên thực tế, họ lại không thể làm gì. Mộng Vân thường không giống thiên tai, không giống nhân hỏa, cũng chẳng như trong phim thảm họa với mặt trời nổ tung. Thứ này là thảm họa công nghệ siêu nhiên, đến cả nền văn minh nhân loại cũng bất lực. Tất cả các nỗ lực nghiên cứu, phá giải đều chìm trong bế tắc tuyệt vọng. Điều duy nhất còn sót lại chút an ủi là, từ khi chương trình tạp kỹ kinh dị bắt đầu phát sóng, những sự kiện siêu nhiên ngoài đời thực đã giảm mạnh. Ít nhất, chính phủ cũng có thể thở phào mà tập trung phân tích app livestream để tìm ra cách đối phó. Thế nhưng, đối với những người chơi xấu số bị ngẫu nhiên lôi vào phó bản, chính quyền cũng chỉ có thể bất lực mà đăng tải mỗi ngày một ít tin tức vớt vát hy vọng, mong ai đó đọc được và sống sót bước ra ngoài. Ngày nào Lê Chi cũng đều đặn mở trang thông tin chính phủ ra xem, hy vọng có thể tìm được chút tin tức có ích. Ngoài ra, Lê Phong còn đều đặn mang về từ thư viện cả đống sách về phong tục dân gian, phong thủy trừ tà. Anh ấy chỉ hận không thể trực tiếp nhét toàn bộ kiến thức đó vào đầu em gái mình. Thậm chí, anh còn nghiêm túc đề nghị Lê Chi học vẽ bùa đuổi quỷ. Nhưng thứ nhất, không ai chắc chắn bùa chú trong thế giới thực có thể chống lại ma quỷ trong phó bản. Thứ hai, Lê Chi hoàn toàn không có thiên phú vẽ bùa. Nét bút run rẩy còn tệ hơn chữ học sinh tiểu học. Thấy vậy, Lê Phong đành tiếc nuối từ bỏ, chỉ có thể nghiêm túc tự học một mình. Một quân nhân từng lăn lộn xa trường, nay ngồi giữa nhà cặm cụi vẽ bùa trừ tà. Cảnh tượng đó khiến Lê Chi nhìn mà lòng chua xót. Do thời điểm bị kéo vào phó bản hoàn toàn ngẫu nhiên, không ai biết ngày nào Lê Chi sẽ bất ngờ biến mất. Vì thế, ngay cả khi đi ngủ, cô cũng mặc sẵn bộ quần áo chuyên dụng mà Lê Phong chuẩn bị, áo khoác chống nước, giữ ấm, đôi giày thể thao gọn nhẹ, thuận tiện cho việc chạy trốn. Mặc dù những vật dụng cá nhân không thể mang vào phó bản, nhưng Thượng Cầm Như vẫn cố nhét vào túi áo của con gái đủ loại bùa chú bà xin từ chùa miếu, như một cách tự an ủi. Thế là suốt một tuần, trong nhà họ Lê diễn ra một cuộc diễn tập căng thẳng như sắp ra trận. Buổi sáng, Lê Chi cùng anh trai luyện võ quân đội và kỹ năng phòng thân. Buổi chiều, cả nhà lại tụ tập học sinh tồn nơi hoang dã và đủ loại kiến thức bí truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết phó bản tiếp theo sẽ là dạng gì, nên chỉ có thể ôm hy vọng. Chúng tủ, trong gia đình, Lê Sương là người bắt kịp thời đại nhất, suốt ngày ôm điện thoại cập nhật tin tức mạng xã hội. Lê Chi ngồi khoanh chân giữa ghế sofa, thảnh thơi hết cằm lên, vừa cười tủm tỉm nhìn em gái ngồi bên trái lướt mạng, vừa liếc sang anh trai đang nghiêm túc tập vẽ bùa, đối diện còn có mẹ đeo kính lão chăm chú đọc sách lớn hơn cả khuôn mặt mình. Cách chương.